Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như thấy rằng kiểu gì cũng sẽ chết, hắn gồng mình gào lớn. Tức thì toàn thân tên này bỗng màu da đổi qua màu đen xám, thêm vào đó là cơ bắp hắn nổi lên ầm ầm. Thế rồi tên tướng lĩnh cầm trao lao tới chém tới tấp về phía của Sơn Tinh. Sơn Tinh vừa né vừa đỡ, cậu ta dường như có thể cảm nhận được tên tướng lĩnh này như có một sức mạnh gì đó không bình thường. Cứ né với đỡ hoài, cuối cùng tên tướng lĩnh đã chém cây gậy gỗ của Sơn Tinh thành mấy khúc. Thêm vào đó là lưỡi dao sắc di chuyển nhanh đã cắt vào da vào thịt của Sơn Tinh, tạo ra những vết rách nông. Do quá bất ngờ trước sự thay đổi về sức mạnh của tướng lĩnh Huyền Ô, mà trong một giây sơ hở, lưỡi dao của tướng lĩnh Huyền Ô đã từ trên nhằm thẳng đầu Sơn Tinh mà bổ xuống. Cả khán đài như chết điếng người. Vua Hùng cũng thẫn thờ, còn Thủy Tinh thì trạo trực như muốn lao ngay xuống cứu Sơn Tinh, anh của mình. Nhưng cả khán đài đã vỗ tay hòa lên khi mà lưỡi dao của tên tướng lĩnh Nguyệt Ô như bị giữ chắc lại. Cho dù tên này có phòng mang trợt má tới mức độ nào, thì lưỡi dao vẫn không hề dịch chuyển. Hóa ra là Sơn Tinh đã dùng hai tay không cầm thẳng vào lưỡi dao sắc nhọn. Máu cứ thế mà tứa ra từ hai lòng bàn tay. Sơn Tinh nhìn tên tướng lĩnh Huyền Ô mỉm cười. Thế rồi cậu ta túm chắc lưỡi dao, đu người đá mạnh vào mặt của tên tướng lĩnh, khiến cho hắn ngã ngửa ra mà buông tay khỏi dao. Sau khi tên tướng lĩnh đã không còn vũ khí, Sơn Tinh lao tới đấu võ tay không. Mỗi nhát đấm của Sơn thôi cũng giáng vào người tên tướng lĩnh phát ra tiếng bùm bụp, và cơ bắp của hắn như teo dần. Chỉ đến khi tên tướng lĩnh Huyền Ô trúi sức ngã vụt xuống đất, lúc này Sơn Tinh dùng chân đá nảy cây giáo lên. Cậu ta cầm cây giáo hai tay tiến tới về phía tên tướng lĩnh, nằm như thể ra đòn kết liễu. Tiếng giáo cắm xuống nghe một cái phập, cứ ngỡ rằng cây giáo sẽ cắm thẳng vào mặt của tướng lĩnh Huyền Ô, nhưng cây giáo lại cắm ngay cạnh mặt hắn có một gang tay. Thì ra Sơn Tinh khi nhìn vào kẻ thù sống dở chết dở của mình đã không nỡ lòng ra tay giết hại. Sơn Tinh quay đầu chắp hai tay còn đang nhỏ máu nói: "Thưa tộc trưởng, thưa cha nuôi, màn biểu diễn võ thuật của Sơn Tinh đến đây là kết thúc." Tộc trưởng Trúc Phương đứng lên hỏi: "Tại sao tướng quân không kết liễu hắn đi?" Sơn Tinh đáp: "Một kẻ sức tàn lực kiệt thì không nên xuống tay với hắn làm gì." Tiếng vỗ tay từ khán đài vang lên, nhưng vẫn thiếu cái không khí hào hứng. Vua Hùng ngồi đó vuốt trâu, mỉm cười nhìn Sơn Tinh. Quả là không sai một tẹo nào. Đúng như lời của thầy cúng nói, Sơn Tinh thừa hưởng đức tính nhân từ vị tha, y như là của mẹ đất vậy. Thủy Tinh ngồi đó lắc đầu cười nói: "Đúng là anh tôi dẫn chứng nào tật nấy." Sau khi đã được băng bó và quay lại lên trên khán đài, lúc này tới lượt Thủy Tinh trổ tài võ nghệ. Thủy Tinh đứng dưới võ đài, cậu ta quay người chắp tay nói: "Thưa tộc trưởng, thưa cha nuôi, bây giờ là đến màn biểu diễn của Thủy Tinh." Một tràng pháo tay lên khắp toàn khán đài. Thủy Tinh lúc này mới chạy tới, hai tay là hai thanh đoạn kiếm, cậu ta giơ lên hô lớn: "Hỡi toàn thể bà con cô bác, tất cả mọi người ở đây chắc chắn đã biết được tội ác của quân Huyền Ô." Tiếng hô lớn vang vọng khắp khán đài. Vua Hùng Phước Đâu tỏ vẻ tò mò. Thủy Tinh hô lớn tiếp: "Tộc Huyền Ô đã có mặt rất lâu trên đời này, và chúng đã đem lại sự chết chóc cho những dân tộc khác. Thậm chí chúng ta còn coi chúng như loài quỷ dữ. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy cùng đưa lũ quỷ này về lại với cõi chết. Mọi người có đồng ý với tôi chứ?" Nhất loạt toàn bộ mọi người có mặt ở khán đài đứng lên reo hò, kèm theo là tiếng vỗ tay vang trời. Thủy Tinh quay về phía Vua Hùng và tộc trưởng Trúc Phương nói lớn: "Xin cha nuôi và tộc trưởng hãy cho toàn bộ binh lính Huyền Ô vào cùng một lúc." Vua Hùng có hơi ngỡ ngàng, thế nhưng tộc trưởng Trúc Phương lại tỏ ra thích thú. Ông ta đứng lên hỏi: "Tướng quân chắc chứ?" Thủy Tinh hai tay là hai thanh đoản trào cầm cược, chắp tay lại cúi đầu mỉm cười nói: "Xin tộc trưởng cho tội quyền." Ngay tức khắc, toàn bộ tù binh Huyền Ô được đưa vào đấu trường. Chỉ trong tích tắc, chúng lao ngay tới quanh tường để lấy vũ khí, sau đó nhất loạt lao thẳng về phía Thủy Tinh. Thủy Tinh đứng đó hai tay quay nhanh hai thanh kiếm tựa thành những cánh quạt. Cậu ta mỉm cười nói: "Cuộc vui bắt đầu." Thế rồi một mình Thúy Tình với hai thanh đoạn kiếm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net